Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 976, chương 976. Cứu vớt Nhâm Doanh Doanh, cầu vé tháng. Cái này vị Nhâm Hoàn Ngã thực sự là ngưu bức a. Một lần lại một lần phá vỡ nhân tưởng tượng. Thật không có nghĩ đến người có thể hư đến nước này. Hèn hạ vô sỉ đến nước này. Đáng sợ đến nước này. Doanh Nghiễm là một cái triệt đầu triệt đuôi bi kịch nhân vật. Hắn thiếu chút xíu nữa liền trở thành trung bề tôi. Thế nhưng thời khắc mấu chốt hắn sợ chết. Không dám chống lại Đại Viêm Đế Quốc. Cho nên trở thành đầu hàng người nhu nhược. Mà một khi quỳ xuống, tuyệt đại bộ phận người liền không thể dạy được nữa. Doanh Nghiễm mặt ngoài trên là một cái kiêu hùng. Nhưng trên thực tế là một tên hèn nhát. Một bước sai, từng bước sai, cuối cùng tàn sát Khương thị toàn tộc, trở thành thiên hạ người người lên án phản nghịch, luật thần tặc tử, cho nên hắn cùng Nhâm tông chủ so với, bất kể là quyền mưu vẫn là tâm cơ, nhất định kém đến thực sự quá xa. Phía trước Tân Càn Vương quốc cùng Phù Đồ Sơn kết hợp. Mặt ngoài nhìn qua hai cái người là bình đẳng. Thực tế trên chân chính thủ lĩnh chỉ có một người, đó chính là Nhâm tông chủ. Doanh Nghiễm cái này người, chính là biết bày cái giá, vẫn lạnh lẽo cô quạnh, liều mạng sắm vai đế vương phong thái. Cương Nhất nói, Nhâm huynh, tiếp người sẽ liều mạng nâng lên Trầm Lãng địa vị, thậm chí đưa hắn thần hóa, đem hắn chí cao vô thượng địa vị khắc ghi đến sở có người trong lòng đúng không? Đúng, Nhâm tông chủ đạo, Cương Nhất nói, vậy ý nghĩa Trầm Lãng nói mỗi một câu, cũng không thể làm trái, đều sẽ trở thành thánh chỉ, đúng, Nhâm tông chủ đạo, Cương Nhất nói, vậy nếu như hắn phải ly khai Phù Đồ Sơn đâu? Nhâm tông chủ nói, chúng ta trước đó lại qua ước định, hắn không thể ly khai Phù Đồ Sơn, Cương Nhất nói. Trầm Lãng là hội tuân thủ ước định người sao? Hắn là chí cao vô thượng đế chủ. Hắn nói ra được mỗi một câu đều là thánh chỉ. Như hắn phải ly khai Phù Đồ Sơn, phản hồi Càn Kinh, hoặc phản hồi Nộ Triều Thành. Vậy ngươi làm sao? Ngươi ngăn cản hắn ly khai. Vậy ngươi vì hắn đắp nặn kim thân, trực tiếp liền phá, Nhâm tông chủ nói. Chí ít đang hoàn thành một việc tình phía trước, hắn sẽ không rời đi Phù Đồ Sơn. Cương Nhất nói, cứu vớt Nhâm Doanh Doanh. Nhâm tông chủ nói, đúng, hắn vẫn luôn nghĩ muốn giết ta. Nhất là bên ngoài cầm long chi kiếm thời điểm, hắn gian xảo giả dối cực kỳ. Cho nên đương thời hắn đem long chi kiếm giao cho ta. Chính là một cái âm mưu. Cương Nhất nói, đương nhiên là một cái âm mưu. Long chi kiếm coi như không được ở trong tay hắn, cũng là nghe theo ý chí của hắn, cũng là có thể giết người. Cho nên ngươi đoán không lầm, hắn vẫn luôn muốn giết ngươi. Nhâm tông chủ nói, thế nhưng như hắn hiện tại ra tay giết ta, chính hắn cũng chạy trốn không được, cũng sẽ bị chém thành muôn mảnh. Cương Nhất nói, cho nên hắn trước hết cứu sống Nhâm Doanh Doanh. Nàng là Phù Đồ Sơn nhân vật số 2, hơn nữa vô cùng cường đại. Một ngày ngươi chết, Phù Đồ Sơn mọi người sẽ bản năng đi thuần phục Nhâm Doanh Doanh. Mà Nhâm Doanh Doanh sẽ đứng ở Trầm Lãng một bên. Vậy hắn là có thể bình yên vô sự thoát thân. Theo này Phù Đồ Sơn đối với hắn không còn có bất cứ uy hiếp gì. Thậm chí còn có thể trở thành là Đại Càn Đế Quốc minh hữu. Nhâm tông chủ nói, đúng, hắn liền là nghĩ như vậy, cho nên ta hôm nay liền mang theo long chi kiếm xuất hiện. Trầm Lãng phi thường động tâm, thế nhưng trung quy không có động thủ, kháo đây mới thật sự là quyết đấu đỉnh cao. Trầm Lãng cùng Doanh Nghiễm trong lúc đó, là không có như vậy chi kế va chạm. Cương Nhất nói, cho nên, một ngày hắn cứu tỉnh Nhâm Doanh Doanh. Liền lập tức sẽ ra tay giết ngươi. Này người hạ thủ là phi thường quả quyết, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ướt át bẩn thỉu. Nhâm tông chủ nói, cho nên, chúng ta muốn tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp phá hủy hắn thần trí cùng ký ức, làm cho hắn biến thành khôi lỗi người. Cường nhất nói, đúng, nhâm tông chủ nói, đối với ta như vậy tiếp kế hoạch phi thường bất lợi. Ta muốn thần hóa một con rối người là rất khó, muốn làm cho phù đồ sơn mọi người đi thuần phục hắn là rất khó. Cường nhất nói, nhâm huynh, ta cảm thấy ngươi chính là sống sót trước tương đối trọng yếu. Hắn là ngươi lựa chọn duy nhất, hiện tại Trầm Lãng đã có thống trị phù đồ sơn danh nghĩa. Tương lai ngươi đối với hắn tiến hành đoạt xá, coi như phù đồ sơn có người muốn phản, thì thế nào, ngươi trực tiếp vận dụng long chi kiếm miểu sát là được. Hơn nữa ngươi là ngưỡng mộ cường giả, Trầm Lãng tỏa ủng toàn bộ Đại Càn Đế Quốc, ngươi phù đồ sơn mọi người chưa chắc không muốn đầu nhập hắn bộ hạ. Chưa chắc không muốn đi hưởng thụ vinh hoa phú quý. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Đại Càn Đế Quốc có thể chống đỡ được Viêm Kinh hủy diệt đả kích. Nhâm tông chủ nhắm mắt lại, bắt đầu suy nghĩ lựa chọn. Cường nhất nói, có thể ngày mai, Trầm Lãng tựu muốn tiến thêm một bước thăm dò ngươi. Nếu như hắn đưa ra muốn đi, muốn phản hồi Càn Kinh, ngươi làm sao bây giờ? Nhâm tông chủ mở hai tròng mắt nói, được, lập tức động thủ, phá hủy hắn thần trí, phá hủy trí nhớ của hắn. Lần trước thất bại, lúc này đây có thể thành công sao? Cường nhất nói, tinh thần thuật, phối hợp cao cường lực ác mộng thạch tẩy hồn trận, đồng thời phá hủy hắn hai cái đầu óc, liền có thể thành công, một bộ đưa hắn biến thành khôi lỗi người. Nhâm tông chủ nói, vậy bây giờ, liền động thủ. Cường nhất nói, không được, hiện tại động thủ nhất định sẽ thất bại, bởi vì hắn có một chi thượng cổ vương giới, có thể chống lại bất luận cái gì năng lượng công kích, làm cho Trầm Lãng không bị thương tổn, đương nhiên cũng bao quát tinh thần công kích, trừ phi hắn nằm ở linh hồn cùng thân thể tách rời trạng thái. Nhưng này cần ở riêng khu vực bên trong. Nói thí dụ như quỷ thành. Nơi này là không thể thực hiện. Nhâm tông chủ nói. Cho nên, nếu muốn biện pháp cướp đi Trầm Lãng trong tay thượng cổ vương giới. Đoạt không đi. Cường nhất nói. Không chỉ có hắn thượng cổ vương giới. Còn có long chi hạch tâm trang bị. Đều cùng thân thể hắn triệt để khế hợp lại cùng nhau. Nhâm tông chủ nói, lúc cần thiết có thể chém đứt tay hắn, đại không được lại vá kín lại. Cường nhất nói, ly kỳ nhất là, coi như ngươi chém đứt hai tay của hắn, cũng đoạt không đi hắn thượng cổ vương giới. Đối với vật này ta không quá quen thuộc, thế nhưng nó bảo hộ chủ nhân phương thức là phi thường ly kỳ. Thậm chí liền Trầm Lãng mình cũng vô pháp hoàn toàn biết. Ta cảm thấy này thì không người có thể chém đứt tay hắn. Điều này sao có thể? Trầm Lãng tay trói gà không chặt. Muốn chặt đứt tay hắn. Cướp đi thượng cổ vương giới hoàn toàn dễ dàng a. Cường nhất nói. Không tin. Các ngươi có thể thử nhìn một chút. Nhâm tông chủ phất tay một cái. Tức thì đi một mình tiến đến. Dĩ nhiên là khổ đầu hoan. Hoàn toàn biến thành cái xác biết đi siêu cấp chiến thú một dạng khổ đầu hoan. Cường nhất đưa tay ra nói. Chém đứt tay của ta. Nhưng về sau, hắn liền vươn tay cánh tay. Không hề chống lại, mặc cho khổ đầu hoan đi chém. Khổ đầu hoan rút đao ra. Không nói hai lời trực tiếp chém xuống phía dưới. Xoạt xoạt xoạt xoạt, liên tiếp chém mấy chục lần. Nhưng phi thường một màn quỷ dị xuất hiện, rõ ràng mỗi một đao đều nhắm ngay chặt xuống, nhưng đều phảng phất chém ở trong không khí, chém vào cái bóng trên một dạng. Cường nhất tay hoàn toàn bình yên vô sự, nhâm tông chủ phất tay một cái, khôi lỗi chiến thú khổ đầu hoan rời đi. Cường nhất nói, chứng kiến ấy ư, thượng cổ vương giới có lẽ sẽ biểu hiện so với cái này còn muốn rời đi. Cho nên bất luận kẻ nào, đều không thể mạnh mẽ cướp đi Trầm Lãng thượng cổ vương giới. trừ phi hắn chủ động hái xuống. Nhâm tông chủ nói, hắn sẽ chủ động hái xuống. Cương Nhất nói, đúng, hắn sẽ, bởi vì hắn muốn cứu vớt Nhâm Doanh Doanh. Nhâm tông chủ nói, cho nên, ngươi cho hắn đưa đi một quyển kinh thư. Cương Nhất nói, cái kia quyển kinh thư gọi Hoạt Tử Nhân Kinh. Nhâm tông chủ nói, giả. Cương Nhất nói, không được, thật. Đối với Trầm Lãng như vậy tuyệt đỉnh người thông minh, ngàn vạn lần không nên chủ động đi lừa dối, cũng không cần nếm thử dẫn đạo hắn tiến nhập cạm bẫy. Hết thảy đều muốn cho chính hắn chủ động đi làm. Nhâm tông chủ nói, cái kia thiên hạ nửa đêm, Nhâm Doanh Doanh liền có thể đưa đến phòng của hắn đi. Cương Nhất nói, chuẩn bị xong cường lực ác mộng thạch tẩy hồn trận, chuẩn bị xong ngươi tẩy hồn quyết. Hắn có hai cái đầu óc, muốn cùng nhau tiến công, cùng nhau phá hủy, tài năng thành công phá hủy hắn thần trí. Nhâm tông chủ nói, định xong thời gian, nhưng sau hắn xuất ra hoài biểu, nói, rạng sáng 4 giờ, như thế nào? Cương Nhất nói, được, vậy tạm định rạng sáng 4 giờ, chờ Trầm Lãng đem thượng cổ vương giới hái xuống, đeo lên Nhâm Doanh Doanh trên tay thời điểm, lập tức động thủ. Nhâm tông chủ nói, được, buổi trưa về sau, Trầm Lãng trở lại Phù Đồ cung trung, vẫn luôn ở trong đầu mặt nghiên cứu cái này Hoạt Tử Nhân Kinh. Phần này tinh thần công pháp bí tịch là thật, quả thật có thể tỉnh lại Nhâm Doanh Doanh, thế nhưng toàn bộ quá trình có thể sẽ vô cùng nguy hiểm. Bởi vì Nhâm Doanh Doanh đã bị phá hủy qua thần trí cùng ký ức, cho nên đại não phi thường yếu đuối, mà Trầm Lãng vì sống lại nàng đại não, nhất định dùng phi thường cường đại tinh thần lực. Trong nháy mắt trùng kích, cái này có điểm giống là đúng tim điện giật đúng không? Đúng, đây là một cái vô cùng đơn giản, nhưng là vừa cực độ phức tạp tinh thần thuật phục sinh. Trầm Lãng nhất định dùng tinh thần lực hợp thành một cái cực độ phức tạp tinh thần năng lượng trận, đối ứng Nhâm Doanh Doanh đại não từng cái then chốt thần kinh nguyên, cần số lượng đại khái là mười mấy vạn. Cái này cùng đương thời vòng xoáy năng lượng công kích kỳ thực cũng tương đối tương tự, chính là dùng tinh thần lực và Long Chi Hạch tâm năng lượng hòa chung một chỗ, xây dựng trở thành một năng lượng trình tự. Chỉ bất quá vòng xoáy năng lượng là vì sát nhân, mà tinh thần thuật phục sinh là vì sống lại đại não. Hắn cần trong nháy mắt, đồng thời chuẩn xác kích thích Nhâm Doanh Doanh trong đầu mười mấy vạn thần kinh nguyên. Trong quá trình này, thả ra tinh thần lực là lớn vô cùng, Nhâm Doanh Doanh yếu ớt đại não có thể không thể chịu đựng. Chẳng những sẽ không sống lại, ngược lại sẽ triệt để tiêu hủy. Cho nên lúc này, liền cần đối nàng tiến hành nào đó chủng bảo hộ biện pháp. Nguyên bản cái này tinh thần thuật phục sinh là cần ở một cái cường đại ác mộng thạch bảo hộ trận bên trong tiến hành. Ở tại thượng cổ thế giới đại khái tương đương với ác mộng thạch bàn mổ. Nhưng bây giờ Trầm Lãng chạy đi đâu xây cái này ác mộng thạch bảo hộ trận à? Duy nhất biện pháp chỉ có một. Đem thượng cổ vương giới đeo vào Nhâm Doanh Doanh tay chỉ lên. Ở Trầm Lãng ý chí cho phép xuống, đối với Nhâm Doanh Doanh đại não tiến hành bảo hộ. Nhưng về sau, Trầm Lãng trong nháy mắt thi triển tinh thần lực thuật phục sinh, cứu tỉnh Nhâm Doanh Doanh. Đúng, đây là duy nhất biện pháp. Chỉ có cứu tỉnh Nhâm Doanh Doanh về sau, tài năng giết Nhâm tông chủ. Nhưng sự tình ra khác thường tất có yêu. Cái này hai thiên Nhâm tông chủ biểu hiện quá không bình thường. Hắn hoàn toàn biểu hiện dường như thiên hạ đệ nhất trung bề tôi. Hơn nữa gần như chỉ vì cái trước mắt mà cất cao Trầm Lãng. Thậm chí thần hóa Trầm Lãng. Đây là vì sao? Nhất định không thể khinh địch. Nhâm tông chủ cùng Doanh Nghiễm cũng không đồng dạng. Đây là một con tuyệt đối lão hồ ly. Âm hiểm xảo trá tới cực điểm, còn có Cương Nhất, sớm không được xuất hiện, muộn không được xuất hiện, hết lần này tới lần khác vào lúc này xuất hiện, còn đưa tới một quyển Hoạt Tử Nhân Kinh, có ý tứ. Có ý tứ, đấu tranh tình thế, so với Trầm Lãng trong tưởng tượng phức tạp hơn a, nhưng cũng phảng phất so với trong tưởng tượng càng có lợi hơn. Càng thêm có thể sáng tạo kỳ tích. Rạng sáng 3 giờ 50, Trầm Lãng đang ngủ, bỗng nhiên, đại hoạn quan Vân Hải nói: bệ hạ, Nhâm nương nương mang đến, Nhâm Doanh Doanh tới." Trầm Lãng nói: "Mang tới, đúng, nhưng về sau, hai cái nữ vũ sĩ đi tới, đem Nhâm Doanh Doanh mang phóng tới Trầm Lãng giường lên." Nàng mới vừa tiến đến, bên trong cả gian phòng trong nháy mắt bị vô cùng cường đại năng lượng khí tức bao phủ. Nàng thuế biến về sau, đến tột cùng là biến nhiều lắm mạnh mẽ a. Còn có Trầm Lãng hoàn toàn nhìn không ra nàng là cái gì vật chủng. Nàng cái này trên lưng cốt thứ là cái gì? Tương lai sẽ biến thành cánh sao? Đây là thượng cổ chủng tộc gì à? Còn có trong mắt của nàng, quá thần bí thâm thúy. Đương nhiên, nàng vẫn là hôn mê bất tỉnh. Làm sao bây giờ? Có muốn hay không cứu tỉnh nàng? Có muốn hay không hiện tại cứu tỉnh nàng? Có lẽ có chí mạng cạm bẫy đang đợi mình. Một khi Trầm Lãng bắt đầu thi cứu, toàn bộ quá trình là rất nhanh, trước sau không cao hơn thập phần chung thời gian, thậm chí thả ra tinh thần thuật phục sinh, vẻn vẹn chỉ cần trong nháy mắt, Trầm Lãng trong đầu rơi vào trầm tư, lựa chọn, suy nghĩ, cuối cùng đem các mặt đều hoàn toàn suy nghĩ tinh tường. Nhưng sau hắn có quyết định, cứu vớt Nhâm Doanh Doanh, thật dài hô một hơi. Hắn trích hạ thủ trong thượng cổ vương giới, đeo vào Nhâm Doanh Doanh tay chỉ lên. Cùng này đồng thời, bên ngoài mấy ngàn mét Nhâm tông chủ hầu như ngừng thở. Trái tim run lên bần bật run rẩy. Thành công, Trầm Lãng chủ động trích hạ thượng cổ vương giới. Tiếp đó, ác mộng thạch tẩy hồn trận, cường đại tẩy hồn tinh thần thuật trong nháy mắt xuất kích. Coi như người Trầm Lãng có hai cái đầu óc, cũng sẽ trong nháy mắt biến thành cái xác không hồn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?